Quân môn nịch ái, chương 41, 41, cảnh thần càng có hương vị hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, trừ bỏ vị tiểu thiếu gia tiếp tục trái ôm phải ấp ngồi hưởng tề nhân chi phú kiện nay chỉ một chồng có một vợ, nhiều bồ bịch là cuộc sống phú quý. Ra, mặt khác mấy người đảo chỉ là an tĩnh ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Hữu Lam, cậu thật đúng là không sợ. A, mở cửa nhìn đến người nào đó. Dương Việt Bân liền nhịn không được mở miệng phun tào. Thật là, cũng không biết ở trước mặt Mộc Lân cho bọn hắn chừa chút mặt mũi, như vậy làm Mộc Lân hiểu lầm hắn làm sao bây giờ. Tiểu tử cậu biết cái gì, cái này kêu vui với sinh hoạt. Cảnh Hữu Lam bĩu môi, ánh mắt đột nhiên phóng tới trên người Mộc Lân, trên dưới lay động, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên là cái mỹ nhân, chỉ tiếc lúc này, ai cũng không có đem ánh mắt cùng tinh thần lực đặt ở trên người hắn. Người nào đó chỉ có thể tự kiếm không thú vị sờ sờ cái mũi của mình, hướng bên cạnh tìm kiếm an ủi đi. Là cô, ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mộc Lân, Chu Vũ Tuấn cùng Chu Dịch Thần liền đã phát hiện, cái này còn không phải là cô gái mà lúc trước bọn họ gặp được ở cửa hàng quần áo sao. Không thể tưởng được cô ấy thế nhưng cùng Việt Bân bọn họ nhận thức. Quả nhiên, giữa bọn họ vẫn là có duyên phận, các cậu cũng nhận thức, ký thư Bạch nghiêng đầu hỏi, nói như vậy. Cũng liền hắn cùng Cảnh Hữu Lam là không quen biết. Không quen biết, Mộc Lân thực thật sự lắc đầu. Như thế nào liền không quen biết đâu. Chu Vũ Tuấn bất mãn, nhắc nhở nói. Một tuần phía trước chúng ta liền gặp qua A, ở trung tâm thương mại. Một tuần phía trước, Mộc Lân mày đẹp nhẹ nhăn, thanh lãnh hai tròng mắt bình tĩnh đặt ở trên mặt hai người, suy tư. Ở trong ánh mắt chờ mong của người nào đó, lại một lần lắc lắc đầu. Xin lỗi, tôi không quen biết cậu. Hình như là có như vậy quen mặt, nhưng là, trong trí nhớ, không có ký ức thuộc về hai người này. Đương nhiên, lần đó đến gần, cũng liền căn bản là hoàn toàn đi vào tâm. Chu Tuấn Vũ, bẹp miệng, thương tâm, quay đầu lại tìm kiếm an ủi. Thần Nhi, cầu an ủi, tới, ôm một cái. Đậu bì dạng, Chu Dịch Thần hai mắt nhiễm tàn khốc, lại kêu tôi Thần Nhi tôi lỗng chết cầu, người nào đó tiếp tục ủy khuất. Vị người đẹp này tên gọi là gì, chạy nhanh cấp anh giới thiệu một chút a, làm gì vẫn luôn ở trước cửa, nhiều khách khí. Thấy mấy người vẫn luôn đứng ở cửa, Cảnh Hữu Lam nhắc nhở, một bộ dáng hoa hoa đại thiếu. Nga, đúng, Dương Việt Bân lúc này mới hoàn hồn, quay đầu lại nhìn về phía Mộc Lân. Đi, chúng ta đi vào trước, như cũ không để ý đến mỗ vị hoa hồ điệp. Được, Mộc Lân cười nhạt gật đầu, ánh mắt lược qua người nào đó trái ôm phải ấp. Đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Người này, cô có phải hay không gặp qua ở đâu? Còn may Mộc Lân không có đem lời trong lòng nói ra tới, bằng không người nào đó lúc này chỉ biết càng uy khuất, càng thương tâm. Mộc Lân thế nhưng nhớ kỹ cái kia hoa tâm đại củ cải cũng không nhớ kỹ hắn. Hắn không sống hắn, đoàn người ở bên cạnh ngồi xuống, Trương Minh Chiết mở miệng giới thiệu. Vị này, chính là, ân nhân cứu mạng của tôi. Hắn tưởng. Hắn nói như vậy, mọi người hẳn là đều biết là ai. Ân nhân cứu mạng, mấy người mày lược nhăn, ngay sau đó bừng tỉnh. Nguyên lai cô chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh, y thuật cao minh đến xuất thần nhập hóa Mộc Lân A, Chu Vũ Tuấn kinh ngạc ra tiếng. Chu Dịch Thần cũng kinh ngạc nhìn Mộc Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là người bị lão gia từ nhà bọn họ mỗi ngày treo ở bên miệng, mỗi khi nói đều có thể cười đến cùng đóa hoa nhi giống nhau Mộc Lân. Tuy rằng ngày đó nhìn thấy quá Mộc Lân, cũng biết cô là học y, nhưng là lại không thể tưởng được, y thuật cô lại là như vậy cao, nghe nói, thậm chí so Mai lão còn cao. Tuổi của cô, hẳn là cùng bọn họ mấy cái không sai biệt lắm đi. Trách không được hai vị lão gia tử như vậy thích, mấy người đều nghe qua tình huống lúc đó của Trương Minh Chiết, này hai chân cơ hồ đều mau bước vào Diêm La Điện, nhưng là Mộc Lân lại hai ba cái, vô cùng đơn giản liền đem người cấp kéo lại. Chuyện này, ở trong vòng, đã truyền khắp, hơn nữa bị truyền vô cùng thần kỳ. Rất nhiều gia tộc đều cố ý hướng kết giao, còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi, không thể tưởng được cư nhiên thật sự tuổi trẻ. Cảnh Hữu Lam đứng lên, lúc này trên mặt mang theo ít có chính sắc, đi đến Mộc Lân trước mặt, đối với cô vươn tay. Chào cô, tôi là Cảnh Hữu Lam, thật cao hứng nhìn thấy cô. Tuy rằng hắn khoảng thời gian trước không ở nhà. Nhưng là ở nghe được tên Mộc Lân lúc sau, Cảnh Hữu Lam liền biết, cô chính là người đang giúp lão gia tử nhà bọn họ xem bệnh. Hắn lần này trở về cũng nhìn ra được, lão gia tử khí sắc, so với phía trước tốt không ngừng một chút, hắn lúc ấy thuận miệng vừa hỏi, mới biết được Mộc Lân. Cảnh Hữu Lam, Mộc Lân nhẹ lẩm bẩm, duỗi tay cùng đối phương nhẹ nhàng nắm chặt, buông, thuận miệng vừa hỏi. Cảnh Thần là gì của cậu? Họ Cảnh, tại đây thành phố B, cô duy nhất biết đến, liền chỉ có một Cảnh gia. Mà họ Cảnh, vốn là không nhiều lắm, cô nhận thức anh cả của tôi. Cảnh Hữu Lam có chút giật mình, hắn nhớ rõ, thời điểm anh cả trở về, Mộc Lân cũng không có đến Cảnh gia. Gặp qua, Mộc Lân gật đầu, gặp qua hai lần, ấn tượng khắc sâu, trách không được cô cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt, nguyên lai là cũng là người Cảnh gia. Ánh mắt chi gian lớn lên cùng Cảnh Thần có điểm giống nhau, tuy rằng như thế, nhưng là Mộc Lân như cũ không thể không nói, Cảnh Thần, xác thật so với vị trước mặt này. Càng có hương vị, cũng không biết hắn trong lén lút, có phải hay không cũng là dáng vẻ này. Ánh mắt thanh lãnh nhàn nhạt từ trên người hai vị mỹ nhân đảo qua, không nói. Không biết Cảnh Hữu Lam nếu là biết tiếng lòng Mộc Lân lúc này sẽ là loại biểu tình gì. Rõ ràng. Hắn so với anh cả càng thịt tươi không phải. Hiện tại các cô gái, không phải đều thích này một ngụm. Cách chương.